sẽ không vừa vặn chính xác 3 tháng. Bình thường không sai biệt lắm, phỏng chừng ngày mai A Phương Tát Tư đi đến. Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn về phía bối. Cốc truyện audio.com, bối có chút gật đầu. Ngày mai nhất định sẽ tới. Lâm Lôi, một tiếng kêu to từ phía trên truyền đến. Lâm Lôi ngay lập tức quay đầu nhìn hướng lên phía trên, chỉ thấy phía trên có một bóng người đang cực nhanh lao xuống, đồng thời thể hiện sự vui mừng lẫn sợ hãi nói. Lâm Lôi, A Phương Tát Tư tiên sinh tới rồi. Hắn tới rồi, đợi lâu như vậy, giờ phút này trong lòng Lâm Lôi cảm giác được một ngọn lửa phảng phất thiêu đốt bốc lên, toàn thân da tay lỗ chân lông đều dựng đứng, giống như dòng điện chạy khắp toàn thân. Người đó đúng là Gia Duy trưởng lão. Tộc trưởng để cho ta tới thông chi trước cho ngươi, mau nhanh chuẩn bị, tộc trưởng đang cùng A Phương Tát Tư tiên sinh, lập tức lại đây liền. Gia Duy trưởng lão trên mặt tràn đầy vui sướng, Lâm Lôi, thê tử ngươi được cứu rồi. Trên mặt Lâm Lôi cũng tràn đầy sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đúng, Địch Lỵ Á được cứu rồi. Lâm Lôi ngay lập tức quay đầu, vọt vào trong phòng. Trên giường phòng trong, Địch Lỵ Á đang bình tĩnh nằm ở đó, giống như đang ngủ. Ở bên cạnh Địch Lỵ Á còn có một cái giường nhỏ, Uy Địch đang an tĩnh ngủ say, may mắn là lúc Uy Địch rời đi Mật Nhĩ Thành, đã có thể ăn thức ăn lỏng. Địch Lỵ Á, vì A Phương Tát Tư tới, ngươi nhất định sẽ tốt thôi. Lâm Lôi nhẹ giọng nói. Lão đại, bọn họ tới. Bên ngoài truyền đến âm thanh của bối. Lâm Lôi ngay lập tức chạy ra, ngửa đầu nhìn về phía bên trên. Chỉ thấy trong sương mù, mười mấy bóng người mơ hồ đang bay tới cực nhanh, một hồi sau liền hạ xuống. Đứng trên mặt đất chính là cái Tư Lôi Sâm, Chu Thức tộc trưởng, Khải Tư Thái Nhĩ cùng các trưởng lão. Có hai người không phải là trưởng lão, một người là Phổ Tư La, một người khác là Ngân Phát lão giả có khuôn mặt hồng nhuận, da tay mềm mại tựa như trẻ con. Hắn chính là A Phương Tát Tư. Lâm Lôi mắt sáng rực lên. Lâm Lôi, vị chính là A Phương Tát Tư tiên sinh. Cái Tư Lôi Sâm cười rộ lên, vị lão giả Ngân Phát đồng nhan cười hướng Lâm Lôi gật đầu. Người chính là Lâm Lôi, thê tử của ngươi ở đâu? Lâm Lôi lúc này mới bừng tỉnh, liền nói. A Phương Tát Tư tiên sinh, theo ta đi. Lập tức quay người đi vào. Một nhóm người tiến vào phòng trong. A Phương Tát Tư tiên sinh. Lâm Lôi chỉ hướng chính mình thê tử, xin ngươi nhất định phải cứu thê tử của ta. Ta thử xem, A Phương Tát Tư mỉm cười, liền đi tới trước giường, có chút đứng đó một lúc lâu sử dụng thần thức điều tra, hắn vẻ mặt dần dần nghiêm túc hẳn lên. Như thế khiến cho trong lòng Lâm Lôi cả kinh, là vì A Phương Tát Tư này lập tức vươn. Tay phải, bàn tay gắn vào phía trên đầu Địch Lỵ Á. Khí lưu sương mù màu xanh biếc từ lòng bàn tay của A Phương Tát Tư tràn ngập ra, bao trùm đầu Địch Lỵ Á. Nhất thời, cả phòng trong vô cùng yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng. Lâm Lôi cũng là nín thở nhìn cảnh tượng này. A Phương Tát Tư ra tay. Chắc hẳn là có phần nắm chắc. Cách chương.